Hồn đế giác tỉnh, tác giả, La Gia Nhị Thiểu, thực hiện, Thư viện báo, chương 556, cơ hội. Cốc chủ, đây chính là ngươi muốn kết quả. Nếu như thật thua nói, Lâm Hiên phỏng chừng thực sự là cũng bị tê liệt thành mấy khối. Long Vũ Hiên đối chiến Lâm Hiên, năng lực cũng không rõ ràng. Một thân một mình khiêu chiến đông đảo thiên tài không giả. Vấn đề ở chỗ luyện đan không phải luận võ. Hai chuyện khác nhau, tuổi tác không lớn, thực lực lại không sai. Ở những phương diện khác thật khó lấy có thành tựu, thời gian hoàn toàn hữu hạn, nhất định là khó có thể chiếu cố được những phương diện khác. Chỉ là Lâm Hiên không là người khác, hắn chính là có hồn châu, cho nên căn bản không cần lo lắng vấn đề này. Nếu là không có năng lực còn cậy mạnh, đó chính là cùng ngu ngốc không có gì khác nhau. Cầm cả đời tiền đồ lấy tiền đặt cược. Nếu là không có phần thắng, nói là ngu ngốc đều là nhẹ. Cái này thì nhìn chính hắn, dù sao cũng hắn một cách tự tin. Nếu như thua, vậy vì mình hành vi phụ trách. Long Tinh Vân nhún vai một cái, cảm thấy là như vậy không thể nói là. Vì sao cảm thấy không thể nói là đây? Long Vũ Vi cùng Lâm Hiên đều ở tại chỗ này, nữ nhi cùng ngoại tôn đều có thể đợi bên người. Hắn có thể nào mất hứng? Dù sao cũng có hắn bảo hộ. Dược Vương cốc người có thể đối với bọn họ làm cái gì? Long Vũ Vi cũng biểu thị không thể nói là. Dù sao cũng bọn họ thì tin tưởng Lâm Hiên nói. Dù sao cũng nếu như thua, thì vì mình hành vi phụ trách. Đương nhiên cũng không phải tín nhiệm vô điều kiện. Nếu như đối thủ là hư linh kỳ cường giả, bọn họ cũng không dám để cho Lâm Hiên thượng. Long Vũ Hiên nói với bọn họ pháp cảm thấy có chút không nói gì, nhưng hiện tại nói cái gì đều vô dụng, tuyệt đối là đâm lao phải theo lao, căn bản là không có cách cải biến. Nói hết ra, thấy thế nào còn có thể thu trở lại. Trước mắt đông đảo Dược Vương cốc đệ tử đều tức giận không thôi. Bọn họ mới xuất hiện thì có một đám Dược Vương cốc đệ tử tức giận trừng mắt Lâm Hiên, tức giận hỏa diễm ở trong mắt thiêu đốt, hận không thể đem Lâm Hiên ăn thịt giống như. Không riêng gì xem Lâm Hiên ánh mắt rất giận, xem Long Vũ Vi ánh mắt đồng dạng là rất phẫn nộ. Dù sao cũng là Long Vũ Vi mang Lâm Hiên qua đây. Người phản bội, không riêng vi phạm tổ huấn, còn dẫn người tới khiêu chiến chúng ta, thực sự là không biết xấu hổ. Đúng vậy, có bản lĩnh đừng có dùng chúng ta Dược Vương cốc luyện đan thuật bắt chúng ta năng lực tới khiêu chiến. Có ý gì? Dùng chúng ta luyện đan thuật thì như thế nào? Chúng ta cũng không tin thắng bất quá hắn. Hắn tuyệt đối là thua định. Đông đảo đệ tử tức giận kêu lên. Hận không thể đem Lâm Hiên cho tháo thành tám khối. Tu vi thấp chỉ có thể trừng mắt Lâm Hiên. Tu vi cao hận không thể đem Lâm Hiên cho giết. Nhưng cốc chủ đều ở chỗ này. Bọn họ cũng không dám làm như thế. Như thế nào đi nữa, cừu hận. Đây cũng là cốc chủ ngoại tôn. Long Tinh Vân không có khả năng mắt mở trừng trừng nhìn mình ngoại tôn bị đánh. Sau đó những trưởng lão kia bay tới. Vài tên trưởng lão lả tả mà bay xuống. Ánh mắt trừng mắt Long Vũ Vi bọn họ bất mãn nói. Ngươi còn có mặt mũi trở về. Lần này không riêng trở về, còn dẫn người tới khiêu chiến chúng ta. Dùng chúng ta Dược Vương cốc luyện đan thuật đừng nói, còn dùng Dược Vương cốc luyện đan thuật tới khiêu chiến chúng ta. Ngươi còn biết xấu hổ hay không? Nếu không phải là cốc chủ vì ngươi biện hộ cho, chúng ta khẳng định sẽ không bỏ qua cho ngươi. Càng là tuyệt đối sẽ không để cho ngươi lại bước vào Dược Vương cốc nửa bước. Một người trưởng lão khác cả giận nói. Cốc chủ, ngươi tâm thật sự là quá mềm yếu. Đây chính là vi phạm tổ huấn bất trung người. Vì sao còn để cho nàng đi vào? Lại là trưởng lão nói ra. Long Tinh Vân cau mày, trong lòng thầm mắng không ngớt. Những lão bất tử này luôn đem tổ huấn treo ở bên mép. Như vậy phong bế sớm muộn sẽ đi hướng diệt vong. Ta không có giáo Hiên Nhi bất luận cái gì Dược Vương cốc luyện đan thuật. Từ ly khai Dược Vương cốc, ta thì tuyệt đối không có dùng qua nửa điểm Dược Vương cốc luyện đan thuật. Long Vũ Vi như đinh chém sắt nói ra. Từ đạp Dược Vương cốc, ta tuyệt đối sẽ không dùng nửa điểm Dược Vương cốc luyện đan thuật. Ta biết ta không xứng có thuật luyện đan này. cho nên Hiên Nhi khiêu chiến ngươi môn sử dụng luyện đan thuật. Tuyệt đối không phải dược vương cốc. Nàng nói rất kiên quyết. Tuyệt đối không có nửa điểm lừa dối. Trên thực tế nàng thực sự là chẳng bao giờ sử dụng qua. Ra dược vương cốc sẽ không có sử dụng qua. Lâm Hiên từ nhỏ đã không tại người một bên. Chớ nói chi là sẽ dạy hắn. Mọi người hai mặt nhìn nhau. Không nghĩ tới sẽ là như vậy kết quả. Nhưng bọn hắn ngẫm lại. Chợt thì lộ ra xem thường ánh mắt. Dược vương cốc ở ngoài luyện đan thuật là luyện đan thuật. Đông đảo dược vương cốc đệ tử từ trong mắt đối phương chứng kiến vài phần trêu tức. Vài phần trào phúng. Càng là tràn ngập lòng tin. Dược vương cốc ở ngoài luyện đan thuật. Căn bản là thứ cặn bã. Dược vương cốc ở ngoài luyện đan thuật. Thực sự là quá khôi hài. Những thứ kia có thể bày lên mặt đài. Đừng nói như vậy. Mở nhất định có thể mang lên mặt bàn. Nhưng chỉ là trang trí mà thôi. Hắc hắc, như vậy há lại không phải chúng ta thắng được rất nhẹ nhàng. Một chút ý tứ cũng không có. Dược vương cốc luyện đan thuật tuyệt đối là hay nhất. Mọi người tiếng cười nhạo không ngừng. Liền những lão bất tử kia đều là vô cùng nhận thức. Ngoại giới đối chiến dược vương cốc luyện đan thuật cực kỳ tôn sùng. Có thể nói là luyện đan cực hạn trình độ. Tuyệt đối miểu sát ngoại giới luyện đan thuật. Long Tinh Vân sau khi thấy lắc đầu. Dược vương cốc luyện đan thuật là rất không sai. Nhưng cái này quá mức mù quáng tự tin. Cái gì gọi là nhân ngoại hữu nhân, sơn ngoại hữu sơn. Lời này là tuyệt đối sẽ không nói sai. Đương nhiên Lâm Hiên có thể hay không sát bọn họ nhuệ khí. Cái này thì không phải rất rõ. Thời gian hữu hạn, căn bản không rõ ràng Lâm Hiên tài nghệ chân chính như thế nào. Chỉ là hắn tin tưởng Lâm Hiên nói. Nếu như thật thua, vậy thì thật là nên bản thân phụ trách. Không so qua, làm sao biết ai thua ai thắng. Lâm Hiên lạnh nhạt nói ra, tỉ thí thời điểm, đã biết người nào trình độ càng cao. Lâm Hiên đạm nhiên biểu tình, hoàn toàn không đem bọn họ nói nghe lọt vào trong tai. Căn bản không lưu ý bọn họ đang nói cái gì. So thì so, ai sợ ai, đến lúc đó ngươi thì hối hận. Lập tức có người kêu lên, phản bác Lâm Hiên nói, vẫn đối với mình luyện đan thuật tràn ngập lòng tin. Ở nơi này lần xung đột sau đó, Lâm Hiên không có tiếp tục phản bác xuống phía dưới. Việc này nói nhiều không có ý nghĩa gì. Ở sau khi trao đổi, chính là trở lại Long Vũ Vi chỗ ở địa phương. Mấy ngày kế tiếp trong thời gian, chính là ở chỗ này chuẩn bị thật tốt một phen. Nơi này có lò luyện đan. Ở trong vài ngày này ngươi có thể nếm thử tu luyện một chút. Còn lại nói ta không cần nói nhiều. Hy vọng ngươi đến lúc đó có thể để cho chúng ta đều có kinh hỉ. Long Tinh Vân không có nói gì nhiều. Càng là không có đặc biệt giáo dục chút gì. Hết thảy đều từ Lâm Hiên bàn tay mình cầm. Long Vũ Vi càng là không có hỏi nhiều nửa câu. Nhiều năm như vậy, Lâm Hiên cũng có thể bản thân đi tới. Vậy lần này đồng dạng là không thành vấn đề. Dù sao cũng sau khi thất bại, nàng kia vẫn cùng Lâm Hiên là được. Cái này không có bất cứ vấn đề gì. Đệ nhất danh sao, Lâm Hiên nhìn trong phòng lò luyện đan. Thừa dịp những thời giờ này, hắn là nên luyện thật giỏi tập thoáng cái. Hơn nữa vẫn là lần đầu tiên tu luyện thuật luyện đan này. Dựa vào đông đảo cường giả ký ức, năng lực luyện đan tuyệt đối là chuyển tính dễ nổ đề thăng. Cái này còn hồn thảo tình thế bắt buộc. Nếu có thể mượn dược vương cốc lực lượng, Yến gia cùng Tô gia căn bản không cần sợ hãi. Lâm Hiên mắt sáng lên. Lâm gia có thể hay không ổn định, có thể hay không gặp lại quang minh. Cái này hoặc giả chính là một cái cơ hội. Convert by King Killer. Hết chương.